Uyển ca, chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Khương Uyển ca làm ngơ, Mộ Thanh Tuyết cũng không hề tức giận, nàng ta chỉ khẽ cười khẩy, rồi tiến về phía mộ, quỳ xuống trước mộ phần của mẫu thân Khương Uyển ca. Thì ra đây chính là mộ của Khương phu nhân. Không biết khi còn sống, bà ta là hạng người gì mà lại có thể sinh ra một đứa con gái đê, em mờ đãng như ngươi. Chắc hẳn, so với ngươi, sự lẳng lơ của Khương phu nhân, e rằng còn hơn một bậc. Thấy Khương Uyển ca nổi giận, Mộ Thanh Tuyết càng đắc ý. Ồ, không tha cho ta sao? Ngươi định làm gì ta nào? Khương Uyển ca, chẳng lẽ ta nói sai sao? Ngươi mặt dày mày dạn cùng Thái tử Điện Hạ ban ngày tuyên dâm. Nếu mẫu thân ngươi là một nữ nhân đoan chính, sao có thể sinh ra một đứa con gái như ngươi? Cả nhà các ngươi chẳng có ai là đồ tốt, C.H.E.T đi cũng đáng đời. Lời lẽ cay độc này thật sự khiến Khương Uyển ca không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Khương Uyển ca giận dữ xông tới, nắm chặt lấy cổ tay Mộ Thanh Tuyết, mạnh tay kéo nàng ta ngã quỳ xuống trước mộ phần của mẫu thân mình. Xin lỗi, mau xin lỗi mẫu thân ta. Khương Uyển ca vốn là người luyện võ, còn Mộ Thanh Tuyết chỉ là một tiểu thư khuê các yếu đuối, đương nhiên không phải là đối thủ của nàng. Nhưng sự căm ghét trong lòng Mộ Thanh Tuyết đã lên đến đỉnh điểm, nàng ta nhất quyết không chịu cúi đầu xin lỗi. Thấy Khương Uyển ca sắp ra tay, Mộ Thanh Tuyết bất ngờ lấy đâu ra một mồi lửa, châm thẳng vào đám cỏ khô bên cạnh mộ. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, lan rộng ra, chẳng mấy chốc đã bao trùm cả khu mộ. Khương Uyển ca vội vã xông tới muốn dập lửa, nhưng ngọn lửa đã hóa thành biển lửa dữ dội, như những con mãng xà khổng lồ đang phun trào, nhanh chóng nuốt chừng cả khu đất. Phụ thâm, mẫu thân, huynh trưởng, những hàng cây xanh tươi trồng xung quanh cũng không tránh khỏi bị ngọn lửa tàn phá. Khương Uyển ca trơ mắt nhìn những tấm bia mộ của phụ mẫu mình dần dần bị ngọn lửa hung tàn thiêu rụi. Ngọn lửa đỏ rực gần như soi sáng cả một vùng trời. Khương Uyển ca gào thét trong tuyệt vọng, trái tim nàng quặn thắt như có ai xé nát. Ngọn lửa này không chỉ thiêu đốt khu mộ, mà còn thiêu rụi cả trái tim và linh hồn của Khương Uyển ca. Đôi mắt Khương Uyển ca đỏ ngầu, nàng quay phát người, căm hận nhìn kẻ chủ mưu đang đứng một bên cười đắc ý, từng bước chân nặng nề tiến lại gần. Thấy dáng vẻ điên cuồng của Khương Uyển ca, cuối cùng Mộ Thanh Tuyết cũng cảm thấy kinh hãi. Nàng ta vội vàng quay đầu bỏ chạy, nhưng Khương Uyển ca đã nhanh như cắt lao tới, túm chặt lấy tay nàng ta, giáng một cái tát như trời giáng. Ngay khi nàng còn định tiếp tục trừng phạt, cổ tay nàng bỗng bị một bàn tay thon dài, mạnh mẽ nắm chặt. Khương Uyển ca nghiêng đầu nhìn Thầm Từ Châu đột ngột xuất hiện bên cạnh, trong lòng vừa giận dữ, vừa đau đớn tột cùng. Buông ta ra, hắn nhíu chặt đôi mày, tạo thành một nếp sâu hoắm. Đủ rồi, còn dám động đến Mộ Tuyết, đừng trách ta vô tình. Khương Uyển ca cắn chặt môi đến bật máu. Ta động tay với nàng ta ư, chính nàng ta. Nàng ta đã đốt mộ phụ mẫu ta, cả mộ huynh trưởng ta nữa. Thẩm Từ Châu, mắt ngươi mù, tim ngươi cũng mù rồi sao? Chẳng phải trước đây ta đã nói với ngươi rồi sao? Nàng ta sẽ không bao giờ tha cho ta. Chuyện hãm hại ta như thế này, đã có lần một, lần hai, chắc chắn sẽ còn lần thứ ba. Sắc mặt hắn cứng đờ, ánh mắt nghi hoặc nhìn Mộ Thanh Tuyết. Mộ Thanh Tuyết chỉ biết hoảng sợ lắc đầu, rồi nước mắt lã chã rơi xuống. Thiếp không có, Từ Châu, chẳng tin thiếp đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếp thật sự không biết vì sao Khương cô nương lại đột nhiên nổi điên như vậy. Một lát sau, hắn không nói một lời, buông tay Khương Uyển ca ra, vô cùng cẩn trọng dỗ dành Mộ Thanh Tuyết, rồi ôm nàng ta rời đi. Cách chương.